Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 52, trên sông Tần Hoài sinh ý. 10 dặm Tần Hoài, dầu giả tụ tập, thanh lâu san sát, thuyền hoa lăng ba, là toàn bộ kinh thành, toàn bộ Nam Trực Lệ, toàn bộ Đại Minh phồn thịnh nhất chi địa. Nơi này nguyên là thời cổ Giang Đông đại tộc, chỗ tụ tập. Vương Tạ Nhà có thể thấy được chút ít, phía sau dần dần vắng vẻ, nhưng bản triều khai quốc về sau, Thái Tổ Hoàng đế cảm giác sâu sắc quốc dụng thiếu thốn. Thế là bút son vung lên, đem sông Tần Hoài hai bên bờ vòng một đảo, xây đại viện, cũng tự mình đề liên nói, nơi đây cực kỳ núi tốt nước, tốt gió tốt nguyệt, càng thêm có giai nhân tốt sự tình. Thêm thiên thu giai thoại, thế gian nhiều si nam si nữ, si tâm si mộng, huống phục nhiều si tình si ý, là mấy bối si nhân. Triệu Nhiên cực kỳ hoài nghi này tấm đề liên phải chăng là Thái Tổ sở tác. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần là cái thứ nhất từ trong tay hắn viết ra, cũng có can đảm ký tên lại không người nhận lãnh, kia nên cũng được a. Cổ kim nội ngoại vậy không bằng là. Hôm qua trung thu, hôm nay 16, cái gọi là 15 trăng sáng 16 tròn. Tối nay sông Tần Hoài ngày lễ không khí không giảm chút nào. Đầy đường đầy sông đều là hoa đăng. Đám người rộn rộn ràng ràng, rìu già dắt trẻ, mấy chục tòa thanh lâu. Trên trăm thuyền hoa bên trong sáo trúc thanh âm bồng bềnh. Tốt một bức thịnh thế cảnh tượng. Tốt a. Diều già dắt trẻ tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng đây là Triệu Nhiên tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là há mồm liền ra. Tới chỗ như thế, lại mặc đạo bào khẳng định là không thích hợp. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đổi thường phục, xâm nhập biển người bên trong, đi đến ôi hạng miệng, tại kim tước dưới cầu chờ thuyền, người cầm lái thao thuyền. Thận trọng tránh né lấy trên mặt nước bốn phía trôi nổi sông đèn. Không chú ý đụng lật ra mấy ngọn sen đèn. Lập tức dẫn tới trên cầu một mảnh tiếng cười mắng. Đây là một chiếc dài hơn 2 trượng thuyền hoa. Không phải trên sông Tần Hoài lớn nhất. Nhưng cũng không tính rất nhỏ. Biến mất tại thuyền lưu bên trong cũng không đáng chú ý. Lê Đại Ẩn đem Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch mời vào buồng nhỏ trên tàu. Bên trong trải cực kỳ xa hoa, thêu lên tây vực phong tình dày dê thảm trải tại khoang thuyền trên bảng. Đạp lên mềm nhũn, tương đương thoải mái dễ chịu, hai bên lớn khoang thuyền cửa sổ đều lấy tơ lụa làm màn. Trên xà nhà treo hơn 10 ngọn bát giác đèn cung đình. Bên trong đúng là lấy Đông Hải Dạ Minh Châu là ánh sáng. Thuyền nương tên gọi A Khương. Nhìn qua không đến 30, trong lúc nói cười phong vận 10 phần, cùng Lê Đại Ẩn liếc mắt đưa tình, ngôn từ đều cực kỳ mịt mờ, lại tràn đầy khôi hài. Bùi Trung Trạch lúc đầu còn có chút không quen, nhưng bị cái này A Khương dùng lời đầu trêu ghẹo vài câu, dần dần buông lỏng xuống. A Khương lại chào hỏi hai cái nữ nhi nhập bên trong. Ba người khẩy đàn. Đàm tì bà, thổi trúc tiêu, kỹ nghệ có chút cao minh. Lê Đại Ẩn cười nói, A Khương 10 năm trước cũng là sông Tần Hoài đại hồng đại tử hoa khôi. Ta xuất tiền giúp nàng chuộc thân tử, mặc nàng ở chỗ này mua chiếc thuyền hoa mưu sinh. Đừng nhìn chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nhưng ở kinh thành danh khí cực cao. Không phải quan lớn danh sĩ mà vào không được màn. Triệu Nhiên hiếu kỳ. Lê Phò Ấn vì sao không nạp làm thiếp? Lê Đại Ẩn khoát tay nói. Ta chuộc nàng là vì không để cho nàng bị khinh bỉ. Có cái tự do thân. Giả như đem nó vòng nhập trong nhà. Kia A Khương cũng không phải là quá khứ A Khương. Nhân sinh còn có cái gì tư vị? Bây giờ nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người bên ngoài cũng không dám bắt nạt nàng. Đây không phải thật tốt sao? Triệu Nhiên khen, Lê Phó Ấn thật là hữu tình người. Này không phải tình yêu nam nữ, mà là hứng thú chi tình. Lê Đại Ẩn nâng chén, ba người cộng ẩm, vừa nhìn trên bờ hoa đăng như ban ngày, du khách như dệt, một bên thưởng thức kinh thành các loại quà vặt. Lê Đại Ẩn thuận Triệu Nhiên đề tài mới vừa rồi nói. Triệu Phương Trượng nói hay lắm, ta đích xác là cái giảng cứu tình người thú vị, nhưng hữu tình thú sinh hoạt không dễ dàng a. Bạc như nước chảy, rầm rầm bất chi bất giác liền lưu không có. Không có bạc, nơi nào còn sẽ có tình thú. Cho nên hôm nay mời, một là du thưởng Tần Hoài, hai là cùng bàn đại sự. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, liền là Lê Phó Ấn nói tu hành cầu. Lê Đại Ẩn vỗ án nói, chính là vật này, ta muốn bắt trước năm trước quý phái đại sư huynh thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư tiến hành. Ở kinh thành tổ chức tu hành cầu giải thi đấu, thiết chí lôi đài, mời thiên hạ tu sĩ xâm gặp, có không một lời biết có nên nói hay không? Mời nói, Triệu Phương Trượng, không phải ta nói ngươi, ngươi rõ ràng có nhiều như vậy ý tưởng hay, lại đều không cần tại chính đạo bên trên, tùy tiện lấy ra về sau, liền ném sang một bên, quả thực phung phí của trời a. Cái trước có quý phái đại sư huynh thử kiếm, hiện hữu tu hành cầu giải thi đấu, không thừa dịp cái này cơ hội tốt kiếm một ít bạc. Lấy cái gì đến phụ cấp chi phí đâu? Triệu Nhiên cười cười, hỏi, Lê Phó Ấn dự định lấy tu hành cầu mở đổ bàn. Lê Đại Ẩn nói, đúng vậy, tu hành cầu giải thi đấu vừa mở, đổ bàn nhất thiết, phía sau nhấp nhô bạc sẽ lấy 10 vạn, 100 vạn mà tính, chỉ cần cái này giải thi đấu một mực làm tiếp, thật có thể nói là tiền bạc cút cút. Chiếu xấu nhất khả năng đến cân nhắc, dù là đổ bàn không kiếm bạc, trong đó chỗ tốt đều là thường người không cách nào tưởng tượng. Ngay cả Bùi Trung Trạch cũng nhìn, không được âm thầm gật đầu, đúng như là Lê Đại Ẩn nói, coi như đổ bàn không kiếm tiền, nhưng qua tay tích chữ mấy chục vạn, hơn 100 vạn bạc, bản thân liền là một món tài sản khổng lồ. Bùi Trung Trạch đã là Khánh Vân Quán chỉ định người thừa kế, bắt đầu quản lý Khánh Vân núi công việc vặt, coi như hắn lại không học qua tiền bạc bên trong học vấn, nhưng tiếp xúc nhiều, cũng minh bạch đạo lý trong đó, chỉ cần có thể vận dụng. Người quản hắn những bạc này là thuộc về ai? Tài phú quyền sở hữu không là trọng yếu nhất chính là khống chế quyền sử dụng. Triệu Nhiên hỏi, Lê Phó Ấn đều nghĩ kỹ, vì sao còn muốn tìm ta? Lê Đại Ẩn cực kỳ lưu manh, không có vòng vo, thẳng thắn nói, ta muốn dùng Quân Sơn bút ký. Không có Quân Sơn bút ký, tuyên truyền, làm ăn này căng hết cỡ cũng chính là mấy chục vạn. 100 vạn, Triệu Nhiên hơi kinh ngạc tại Lê Đại Ẩn trực tiếp, nhưng cũng bởi vì đối phương trực tiếp mà buông xuống không ít tâm tư đến. Nói, làm sao sử dụng Quân Sơn bút ký? Lê Phó Ấn có chương trình sao? Ta cần Quân Sơn bút ký, là ta. Không, là chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị tu hành cầu giải thi đấu chính danh. Để thiên hạ các tu sĩ đều hiểu, chúng ta làm tu hành cầu giải thi đấu mới là chính tông nhất tu hành cầu giải thi đấu. Nếu không hôm nay ta xử lý một cái, ngày mai ngươi xử lý một cái, mọi người cùng nhau hồ nháo, môn này sinh ý chơi không được hai ngày liền sụp đổ. Có đạo lý, mời tiếp tục. Cái thứ hai, ta cần Quân Sơn bút ký, mở ra tu hành cầu chuyên mục. Chúng ta tu hành cầu giải thi đấu tổ chức kỳ số, cùng Quân Sơn bút ký tổ chức kỳ số đồng bộ, dẫn động tu hành cầu phong trào. Còn nữa không? Cái thứ ba, ta tính qua, tổ chức tu hành cầu giải thi đấu đầu nhập quá nhiều. Số tiền kia ta không muốn ra, ta cần Quân Sơn bút ký, như là mỗi kỳ rộng mà báo cho chuyên mục như thế. Thay ta mời chào xuất tiền người. Triệu Nhiên cái này là thật rất giật mình, trong lòng tự nhủ vị này thật sự là có ý tưởng a. Bùi Trung Trạch tại một bên nhịn không được nói, Lê Phó Ấn, ngươi ngay cả tiền đều không muốn ra, kia dựa vào cái gì xử lý cái này giải thi đấu? Chúng ta bên này mình xử lý không phải tốt. Lê Đại Ẩn mỉm cười nói, ta phụ trách vận doanh. Nếu như Triệu Phương Trưởng, Bùi Phương Trưởng các ngươi muốn tại Tứ Xuyên xử lý cái này tu hành cầu giải thi đấu, hôm nay coi như chúng ta không nói qua. Nhưng nếu như muốn ở Kinh Thành, tại trực tiếp phụ thuộc, tại Đông Nam, tại Đại Minh giàu có nhất chi địa xử lý cái này giải thi đấu, liền không thể rời đi ta Lê Đại Ẩn. Điểm này ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.